Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3, mây trắng chỗ sâu trong có thần tiên. Thời Hạ cũng không biết đi rồi bao lâu. Có thể là phía trước chạy trốn quá liều mạng. Hiện tại đi lên, nàng cảm giác chân đều có chút phiêu. Dọc theo đường đi đến là không tái ngộ đến cái loại này dinh dưỡng quá thừa cự miêu. Bằng không nàng nhưng không có đệ nhị bao tiểu cá khô. Thẳng đến ngày chính giữa, nàng mới ẩn ẩn nghe được phía trước có tiếng người. Trong lòng vui vẻ, bế lên nữu nữu nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Vẹt ra phía trước cây cối, trước mắt rộng mở thông suốt. Phía trước cư nhiên là một tảng lớn mặt cỏ. Mặt trên top 5 top 3 đứng đầy người. Má ơi, cuối cùng ra tới, Thời Hạ đều tưởng sướng tán ca. Đặt mông ngồi dưới đất, không bao giờ nghĩ tới. Ngày này tới quả thực chính là một hồi tuyệt địa đại đào vong a. Nữu nhi, nàng mới vừa đem tiểu hài tử buông. Một đạo màu xanh lá tiểu thân ảnh liền vọt lại đây. Ôm lấy trên mặt đất oa. Ca ca, nữu nữu đôi mắt một chút sáng. Lập tức ôm lấy trước mắt người. Nữu nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Nam hài bắt đầu nhận thức kiểm tra khởi nàng thương. Nữu nữu lắc lắc đầu. Chỉ Thời Hạ phương hướng nói. Có tỉ tỉ, nam hài lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Bay thẳng đến Thời Hạ liền quỳ xuống. Đa tạ ân nhân cứu ra muội, đến là cái hiểu lễ phép hài tử. Thời Hạ không thèm để ý phất phất tay. Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ mà thôi, ai làm nàng là năm hảo thiếu nữ đâu. Nam hài sửng sốt một chút, lại vẫn là lễ phép nói. Ân nhân mạng sống tri ân, không có gì báo đáp. Sau này nếu có bất luận cái gì sai phái, tại hạ định nghĩa không dung từ, được rồi. Tiểu thí hài nào như vậy nói nhiều, Thời Hạ có chút buồn cười nhìn cái này so nữu nữu cùng lắm thì. 2 tuổi, lại một bộ lớn nhỏ người dạng thiếu niên. Ta hiện tại chân mềm đứng dậy không nổi, không làm khí đỡ ngươi. Ngươi cũng đừng lão quỳ chứ. Đứng lên đi, thiếu niên lúc này mới đứng lên. Cúi đầu nhìn bùn lầy giống nhau, nằm liệt trên mặt đất Thời Hạ, lại cảm thấy không ổn. Vì thế lôi kéo muội muội cùng nhau, cũng ngồi xổm xuống dưới, ngồi quỳ ở nàng bên người. Một trương còn mang theo vài phần phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng, lại lần nữa chắp tay nói. Tại hạ, Hiên Lâm Ni là lương quốc nhân sĩ. Lần này cũng là mang xá muội tới cầu tiên. Chỉ là không nghĩ tới này tiên lâm bên trong như vậy hung hiểm. Ít nhiều ân nhân, hắn nắm thật chặt bắt lấy muội muội tay. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Cầu tiên, Thời Hạ lại nghe đến từ ngữ mấu chốt. Tạc thi giống nhau ngồi dậy. Ý gì? Hiên Lâm sửng sốt. Có chút mạc danh nhìn về phía nàng. Ân nhân ngươi, không phải cũng là tới tiên sơn cầu tiên vấn đạo sao? Ngoặc kép, nàng chỉ là cái bị hệ thống hố vô tội chuyển phát nhanh viên mà thôi. Nghe đồn tiên sơn chi môn, mỗi 10 năm mới khai một lần. Chỉ cần tiến vào liền nhưng trở thành tiên môn đệ tử, Hiên Lâm tiếp tục nói. Tuy nói tiên lâm hung hiểm, nhưng chỉ cần lên núi liền có thể siêu thoát phàm trần. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy xa xôi vạn dặm đi vào nơi này, Thời Hạ lúc này mới đánh giá. Khởi này trên cỏ người, ngay từ đầu nàng còn kỳ quái nơi này vì cái gì hội tụ tập nhiều người như vậy. Còn tưởng rằng là chúc mừng trốn ra rừng rậm, nguyên lai là chờ khai tiên môn sao. Từ từ, này giả thiết như thế nào như vậy như là thần huyễn kịch đâu. Trên thế giới này thực sự có thần tiên sao? Đây là tự nhiên, Hiên Lâm khẳng định gật gật đầu. Chỉ mặt cỏ cuối kia một mảnh xương trắng nói. Hôm nay chính là khai tiên môn nhật tử. Đợi lát nữa sẽ có tiên nhân từ nơi đó ra tới, Thời Hạ có chút tiểu hưng phấn. Nếu trên đời này thực sự có thần tiên nói, kia nàng trở về liền có hy vọng. Không đều nói thần tiên là thần thông quảng đại sao? Có lẽ có thể mở ra thời không chi môn cũng nói không chừng nha. Đúng rồi, còn không biết ân nhân tôn tính đại danh. Hiên Lâm hỏi, Nga, ta kêu khi, nàng còn chưa nói xong. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiên môn khai, đám người một chút liền xôn xao lên. Bắt đầu hướng về phía trước di động. Thời Hạ cũng chỉ hảo đi theo đứng lên. Lại đột nhiên mở to hai mắt, phía trước nguyên bản vẫn là một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc. Đột nhiên như là bị cái gì cắt ra giống nhau, bắt đầu hướng hai bên thối lui, lộ ra mặt sau một mảnh sương mù quang đầy trời thiên địa. Chỉ thấy một tòa tựa như trò chơi tràng ảnh, mây trắng lượn lờ ngọn núi chính nổi tại không trung. Xa xa còn có thể nhìn đến, ngọn núi phía trên càng có từng tòa màu trắng cung điện. Từng điều thác nước làm như màu bạc giải lụa giống nhau. Từ phong thượng chảy dòng mà xuống. Phong thượng không trung càng là một mảnh dáng màu. Tiên cảnh, là thật sự tiên cảnh. Thời Hạ cảm giác được ở đây người đồng thời đều hít vào một hơi. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đột nhiên trên mặt đất có cái gì màu trắng khối vuông. Một đám dâng lên, một khối so một khối cao. trực tiếp liền tới rồi nơi xa kia tòa tiên sơn phía trên. Thăng tiên thang, là thăng tiên thang, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Đám người tức khắc kích động lên, bắt đầu hướng kia cầu thang chỗ chạy qua đi. Thời Hạ cách khá xa, căn bản nhìn không tới bên kia tình cảnh. Nguyên bản tưởng tới gần, lại bị đám người tễ ra tới. Liền Hiên Lâm cùng Nữ Nữ cũng không biết tễ đi đâu. Gì, vì cái gì không thể đi lên? Này cây thang chẳng lẽ là sống không thành? Ai nha, ngã chết ta. Không đến một hồi, phía trước liền truyền đến vài tiếng kinh hô. Thời Hạ nhớ khởi chân vừa thấy, nguyên lai kia một tầng tầng bậc thang, căn bản không hảo dẫm. Rất nhiều người đi rồi vài bước liền một chân dẫm không rớt xuống dưới. Đến, xem ra này tiên lộ không phải như vậy hảo tẩu. Thời Hạ cũng không vội mà đi phía trước đi rồi. Rất nhiều người đều tiến lên đi thử. Lại phát hiện ai đều đạp không thượng kia tiên thang. Tốt nhất cũng chỉ đi rồi không đến thập giai liền rớt xuống dưới. Nguyên bản còn vẻ mặt hưng phấn mọi người. Một chút toàn héo, rồi lại chưa từ bỏ ý định nhất biến biến thường thí. Này tiên thang phải có tiên nhân dẫn dắt mới có thể đi lên. Đoàn người cũng đừng lăn lộn mù quáng. Chờ tiên nhân đến đây đi, cũng không biết là ai nói một tiếng. Đại gia mới đình chỉ trận này quăng ngã nhạc. Chính là chờ mãi, không trung kia tiên sơn phía trên. Đừng nói là người, liền sợi lông đều không có phiêu xuống dưới. Mắt thấy Thái Dương liền phải xuống núi. Trên cỏ mọi người đều có chút nóng nảy lên. Hợp với Thời Hạ đều có chút hoài nghi. Có phải hay không cuối tuần, nhân gia không đi là Mani lại đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Mau nhìn bầu trời thượng, chỉ thấy kia tòa phù phong phía trên. Có một cái bóng đen chính hướng tới bên này bay qua tới. Tới, là tiên nhân tới đón chúng ta. Thật tốt quá, đám người lại lần nữa kích động lên. Bắt đầu hướng về phía trước thong thả di động. Thời Hạ ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhịn không được úc một tiếng. Cư nhiên có thể phi. Nguyên lai thật sự có thần tiên a. Cái kia bóng dáng càng lúc càng lớn. Đã có thể thấy được là một cái người mặc hắc y bóng người. Dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm ân y hắc y. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Không ngọn nguồn dâng lên một loại không khỏe cảm. Thần tiên không nên đều là bạch y phiêu phiêu sao? Cái này thần tiên rất cái cảm sao? Còn có, là nàng ảo giác sao? Như thế nào cảm giác mặt sau tiên sơn thượng dáng màu tối sầm chút? Chỉ là vài giây công phu, cái kia hắc ảnh đã đi tới trước mắt. Mọi người lúc này mới thấy rõ. Đó là một cái nam tử. Hắc y áo dài, thoạt nhìn thực gầy. Màu da cũng lộ ra một loại bệnh trạng bạch. Chỉ là cặp kia môi lại hồng đến lấy máu. Nếu không phải ăn mặc cổ trang, thật là có vài phần giống trong TV theo như lời quỷ hút máu. Hắn dưới chân dẫm lên một thanh trường kiếm, ngừng ở mọi người 4-5 mét cao bầu trời. Nhẹ mị một chút mắt, nhìn quét một lần trên mặt đất mọi người. Trong mắt khinh thường chi sắc không chút nào che giấu toát ra tới. Cười lạnh một tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một đám ngu muội phàm nhân. Hết chương.